Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415. Nhân loại điên cuồng bành trướng thực lực, đối lập với hiện tại khổng lồ địa cầu, đồng thời còn ở mỗi giờ mỗi khắc tăng trưởng địa cầu tới nói. Đừng nói 4 tỷ, coi như 400 ức, 4.000 triệu nhân khẩu, cũng là không coi là nhiều tồn tại. Thậm chí đối lập tương đối ít, nếu là lấy mặt thế sau, hiện tại dân số địa cầu, dù cho nhân loại thả ra sinh, không ngừng tăng trưởng, cũng là không đuổi kịp địa cầu bản thân tăng trưởng. Cứ như vậy, nhân loại thì sẽ không thể chiếm cứ chủ lưu, số lượng mới là chiếm cứ chủ lưu then chốt, chỉ có đầy đủ số lượng, mới có thể sinh ra đầy đủ cường giả. Sau đó mới có thể xưng bá địa cầu, trở thành địa cầu nhân vật chính. Trở thành địa cầu nhân vật chính sau khi mới có thể có cơ hội đấu võ địa cầu chúa tể. Đường mục chính là vì là dân số địa cầu đau đầu thời điểm. Dù sao hiện tại cái này địa cầu đã cùng sống lại giả đường mục trong ký ức cái kia địa cầu hoàn toàn khác nhau. Chí ít so với cái kia địa cầu lớn hơn vô số lần. Vì lẽ đó nhân khẩu trở thành then chốt. Nguyên bản đường mục còn chuẩn bị để thủ hạ đi hướng dẫn bí cảnh, từ các loại bí cảnh bên trong kéo người. Nhưng hiện tại, nhưng là không cần. Theo ảo tưởng thế giới giáng lâm, mang đến lượng lớn nhân khẩu, nhân loại gốc gác mới triệt để bắt đầu bành trướng. Theo đường mục ra lệnh một tiếng, hồng hoang lĩnh chiến đội bắt đầu thay phiên ngộ đạo, một phần thay phiên đi hoang dã, tìm kiếm những kia ảo tưởng thế giới giáng lâm địa phương. Di chuyển nhân khẩu tiến vào mỗi cái thành lập thiên địa thừa nhận lãnh địa trong thành trì. Vì quản lý những này lãnh địa thành trì, đường mục không thể không đối ngoại lại một lần nữa chiêu mộ vô số tiến hóa giả. Làm cho hồng hoang lĩnh chiến đội thủ hạ số lượng tiến một bước bành trướng. Hồng hoang lĩnh, một chỗ hệ thống thừa nhận trong quân doanh, lúc này nơi này vô số tiến hóa giả đang không ngừng huấn luyện. Nhìn những này không ngừng tăng cường tiến hóa giả, Lê Bàn nhất thời thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này hồng hoang lĩnh chiến đội tiến hóa giả số lượng đã đạt đến gần 500 triệu trình độ. Toàn bộ hồng hoang lĩnh thành lập 2.000 lãnh địa thành trì. Mỗi một cái lãnh địa thành trì đóng giữ chiến đội tiến hóa giả số lượng tiêu chuẩn vì là đường mục. Chuẩn bị chiêu mãn 1 triệu. Nhưng hiện tại trên thực tế hồng hoang lĩnh thành lập 2.000 phân lãnh địa thành trì. Mỗi một cái lãnh địa thành trì chiến đội tiến hóa giả số lượng chỉ có 10 vạn số lượng. Cứ như vậy, liên khiến cho hồng hoang lĩnh chiến đấu thực tế tiến hóa giả số lượng đạt đến 200 triệu trình độ, thêm vào hậu bị dịch tiến hóa giả số lượng, hồng hoang lĩnh chiến đội thực tế tiến hóa giả số lượng là 400 triệu. Mà ngoại trừ những này phổ thông chiến đội tiến hóa giả ở ngoài, hồng hoang lĩnh còn có rất nhiều đã thăng cấp làm quân đoàn chiến đội. Trước hết Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ ngũ đại chiến đội đã trở thành hồng hoang lĩnh cao cấp nhất quân đoàn. Này ngũ đại quân đoàn là hồng hoang lĩnh dòng chính bên trong dòng chính. Mỗi một cái quân đoàn tiến hóa giả số lượng là 2 triệu. Xuất chiến 1 triệu, hậu bị dịch 1 triệu. Mà mỗi người thực lực bất phàm, cơ sở tiến vào tiêu chuẩn đều là cấp 3 trở lên tồn tại. Này vẫn là chỉ là tiến vào tiêu chuẩn. Muốn chân chính gia nhập này ngũ đại quân đoàn, nhất định phải trải qua tầng tầng thử thách. Bây giờ này ngũ đại quân đoàn tiến hóa giả trụ cột nhất chính là cấp 3. Nhưng đó chỉ là sau khi tiến vào bị dịch. Ngũ đại quân đoàn thực tế tiêu chuẩn chiến sĩ tiến hóa giả, mỗi một cái tiến hóa giả thực lực đều đạt đến cấp 3 cấp 7 trở lên trình độ. Thậm chí Đường Mục đã có đem ngũ đại quân đoàn tiêu chuẩn tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Trình độ này ngũ đại quân đoàn là hồng hoang lĩnh cao cấp nhất quân đoàn. Càng là sau đó hồng hoang lĩnh dựa dẫm là hồng hoang lĩnh đối ngoại chinh chiến quân đội. Vì lẽ đó số lượng Đường Mục không chuẩn bị tăng cường rất nhiều. Nhưng chất lượng nhưng sẽ theo nhân loại tiến hóa giả cơ sở tăng lên mà không ngừng để tiêu chuẩn cao. Ngoại trừ này ngũ đại đỉnh cấp quân đoàn ở ngoài, hồng hoang lĩnh còn có 7 màu vệ đội, 7 cái vẻn vẹn so với này ngũ đại quân đoàn thiếu một chút thứ cấp quân đoàn. Cẩm y vệ, thanh y vệ, huyết y vệ, tử y vệ, hồng y vệ, hắc y vệ, bạch y vệ, 7 cái chiến đội. Này 7 cái chiến đội bởi vì thành lập thời gian nguyên nhân, thực lực toàn thể không bằng ngũ đại đỉnh cấp chiến đội, nhưng cũng kém có hạn. Ngoại trừ này 7 cái vệ đội ở ngoài, còn có ai thập nhị chi không kém với này 7 cái vệ đội quân đoàn? Hồng hoang, tinh thần, ngũ hành, âm dương, quang minh, hắc ám, thiên binh, hỗn độn, huyền hoàng, thất tinh, hủy diệt, vĩnh hằng, 12 cái quân đoàn đặc thù. Mỗi một cái quân đoàn, thực tế thành viên thêm hậu bị dịch, đều là 2 triệu tiêu chuẩn. Ở thêm cái trước vượt qua ngũ đại đỉnh cấp quân đoàn, Đường Mục thành lập mạnh nhất quân đoàn chủ thần quân đoàn. Hồng hoang lĩnh dòng chính quân đoàn tổng cộng 20. Mỗi một cái thực tế thành viên thêm hậu bị dịch, nắm giữ tiến hóa giả số lượng gộp lại là 40 triệu tiến hóa giả. Ngoài ra, hồng hoang lĩnh còn có 30 so với đóng giữ quân đoàn mạnh mẽ. So với thập nhị chi quân đoàn còn có kém một bậc cấp 3 quân đoàn. Mỗi một quân đoàn thực tế thành viên thêm hậu bị dịch, tiến hóa giả số lượng là 2 triệu. Toàn thể gộp lại, hồng hoang lĩnh chiến đội thực tế tiến hóa giả đã nắm giữ 500 triệu số lượng. Ở thêm vào cái khác mỗi cái bộ ngành, kỳ thực hồng hoang lĩnh dòng chính thành viên đã đạt đến gần 1 tỷ trình độ. Có này có thể thấy được hồng hoang lĩnh mạnh mẽ. Gần 4 tỷ người may mắn còn sống sót bên trong, thì có loại gần 1 tỷ người may mắn còn sống sót vì là hồng hoang lĩnh dòng chính thành viên. Cái này cũng là hồng hoang lĩnh thống trị cơ sở. Mà lần này đại biến, ảo tưởng thế giới giáng lâm, Đường Mục chuẩn bị đem những kia đóng giữ cấp 4 quân đoàn số lượng tăng cường đến mãn mấy 1 triệu trình độ. Chỉ có tướng quân đoàn số lượng tăng cường đến cái trình độ này mới có thể chân chính ứng đối sắp đến đại thế. Nguyên bản lấy địa cầu nhân loại người may mắn còn sống sót số lượng, muốn đem hết thảy quân đoàn số lượng vá kín là không thể. Nhưng ảo tưởng thế giới khen thưởng mang đến vô số nhân khẩu, dù cho những người này khẩu cuối cùng có thể tiếp tục sống sót số lượng vẻn vẹn 1%, cũng tuyệt đối có thể làm cho hết thảy chiến đội vá kín. Thậm chí vì ứng đối sắp đến đại biến, Đường Mục còn chuẩn bị ở những này quân đoàn ở ngoài thành lập một to lớn hậu bị dịch quân đoàn. Vì là những này quân đoàn bổ sung tiến hóa giả, hồng hoang lĩnh quân đoàn bị Đường Mục chia làm 5 cái đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất chính là siêu cấp quân đoàn. Chủ thần quân đoàn là Đường Mục thế giới lãnh đạo. Thứ yếu là đẳng cấp thứ hai, cấp 1 quân đoàn, Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ ngũ đại quân đoàn chính là tầng thứ này. Sau đó là đẳng cấp thứ 3, cấp 2 quân đoàn, 7 màu vệ đội, 12 vệ đội này 19 cái quân đoàn chính là tầng thứ này quân đoàn. Lại sau khi, chính là cấp độ thứ 4, cấp 3 quân đoàn, các đại phân lãnh địa thành trì đóng giữ quân đoàn. Hiện tại Đường Mục còn chuẩn bị thành lập một siêu cấp hậu bị dịch quân đoàn. Cái này quân đoàn chính là so với đóng giữ quân đoàn còn thấp hơn gấp 1 gấp 4 quân đoàn. Lúc này theo Đường Mục mệnh lệnh ban xuống, Hồng Hoang lĩnh quân đoàn bắt đầu điên cuồng chiêu mộ tiến hóa giả đến. Trong đó ưu tiên chiêu mộ tự nhiên là địa cầu bản thân người may mắn còn sống sót. Sau đó mới là các đại ảo tưởng thế giới người may mắn còn sống sót. Lúc này lê bàn các loại liền đóng tại các đại quân doanh, một bên dành thời gian tu luyện ngộ đạo, một bên không ngừng ra lệnh đi đón dẫn các giảm nhiều lâm ảo tưởng thế giới nhân loại tiến vào Hồng Hoang lĩnh thành lập lãnh địa trong thành trì. Ở trong quá trình này, Hồng Hoang lĩnh thực lực của bản thân đang điên cuồng bành trướng. Không chỉ có Hồng Hoang lĩnh thực lực đang không ngừng tăng cường, nhân loại cái khác các thế lực lớn cũng đang điên cuồng chiêu thu tiến hóa giả, tăng cường thực lực. Hết chương.